Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1595, đệ 1588 chương Quảng Linh. 1. Bởi vì Tưởng Lệ Hành lâm thời cho Hắc Bạch Vô Thường một cái đặc thù quyền hạn, cho nên, uy chát trong đàn chúng quỷ, sáng sớm liền ở Phong Đô Thành tập hợp. Lúc sau từ Hắc Bạch Vô Thường mang theo, ở ban ngày cũng đã đột phá hai giới hàng rào, tiến vào tới rồi dương gian. Bất quá bởi vì còn chưa tới đêm khuya 12 giờ, cho nên bọn họ hiện tại vẫn là hồn phách trạng thái. Người thường là sẽ không nhìn đến bọn họ. Chúng ta lần này đều là lấy tiểu hoan tâm còn có Minh Vương đại nhân chịu phục. Đại gia hiện tại tự do hoạt động đi. Tối nay đến số 7 hội quán tập hợp. Bạch Vô Thường nhìn chúng quỷ, nhẹ giọng nói nhỏ. Đây cũng là Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành đã sớm thương lượng tốt, làm đại gia có thể ở hồn phách trạng thái đi xuống chính mình muốn đi địa phương, đi gặp chính mình muốn thấy người. Bởi vì một khi tới rồi buổi tối, khả năng bọn họ liền không cơ hội cũng không dũng khí đi. Nghe được Bạch Vô Thường nói, luôn luôn lạnh nhạt Nam Úc lần đầu tiên lộ ra vô cùng kích động thần sắc tới. Nam Úc, ngươi là muốn đi xem ngươi đệ đệ đi. Lúc này Hạ Cẩm Linh đứng ở Nam Úc bên người, thấp thấp hỏi một câu. Đúng vậy, hiện tại Nam Tiêu hắn nhìn không tới ta. Ta muốn đi xem hắn, nếu Nam Tiêu có thể nhìn đến chính mình nói, Nam Úc ngược lại sẽ do dự. Liền tính qua Tết Trung Nguyên, Nam Tiêu chỉ cho rằng chính mình là một giấc mộng, Nam Úc cũng không mặt mũi đi gặp đệ đệ. Ta bồi ngươi đi xem hắn đi. Lúc này Hạ Cẩm Linh đột nhiên mỉm cười nói nhỏ một câu. Nàng đã sớm nhìn ra Nam Úc một người có chút do dự, cho nên quyết định bồi nàng cùng đi. Hảo, Nam Úc hướng về phía Hạ Cẩm Linh đạm đạm cười. Chúng ta cùng đi đi. Chúng quỷ đều nghĩ tới chính mình nên đi làm cái gì, đều có nơi đi. Cuối cùng chỉ còn lại có Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường. Tiểu Bạch, bồi ta đi ăn cơm bái. Ngươi ăn cơm, ta uống rượu. Hắc Vô Thường cười hì hì lôi kéo Bạch Vô Thường. Hắn đối nhân gian mỹ tử mỹ thực chính là thèm nhỏ dãi hồi lâu. Đương nhiên Bạch Vô Thường không thể uống rượu, nhưng là bồi chính mình ăn cơm vẫn là có thể. Hắn cũng có thể lấy trà thay rượu a. Bát gia, chính ngươi đi thôi. Ta muốn đi trước một chỗ. Bạch Vô Thường muốn đi địa phương, tự nhiên chính là mộ viên. Ai, không chờ Hắc Vô Thường phản ứng lại đây, Bạch Vô Thường thân ảnh đã biến mất vô tung. Hắc Vô Thường, bát gia nhân sinh thật sự như thế tịch mịch như tuyết sao? Tính, xem ra ta chỉ có thể một mình đi happy. Tất cả mọi người đều có chính mình nơi đi. Mà lúc này, Ninh Hoan Tâm mang theo chính mình quỷ phó còn có đồ đệ đã đem tụ hội đại sảnh bố trí thỏa đáng. Đến nỗi mặt khác sự tình đều giao cho số 7 hội quán phục vụ nhân viên liền hảo. Bọn họ đã sớm nhận được thông chi mấy ngày nay hội quán bị người đặt bao hết. Có lão bản một ít bằng hữu muốn tới tụ hội. Trong lúc này, số 7 hội quán không đối ngoại buôn bán, chỉ chiêu đãi này đó khách quý. Lúc này hội quán nữ phục vụ nhóm đều là tỉ mỉ trang điểm, nam phục vụ sinh cũng đều tận lực thể hiện chính mình soái khí tuấn lãng một mặt. Thật không biết lão bản những cái đó bằng hữu sẽ là như thế nào khách quý đâu, có thể hay không coi trọng chính mình đâu. Ngẫm lại còn có điểm tiểu chờ mong. Theo đại đường giám đốc lộ ra, đã có khách quý tới trước, liền ở tầng cao nhất đâu. Mà tới trước người cư nhiên là Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm. Chẳng lẽ bọn họ thần bí boss là giới giải trí đại lão? liền ở này đó người lung tung suy đoán thời điểm. Tưởng Lệ Hành đã mang theo Ninh Hoan Tâm tới rồi số 7 hội quán tầng cao nhất trên sân thượng. Từ nơi này có thể nhìn đến toàn bộ Yến Kinh nội thành phong cảnh. Tầm nhìn phi thường rộng lớn. Này thật là cái hảo địa phương a. Ninh Hoan Tâm đứng ở trên sân thượng hít sâu một hơi. Đúng vậy, nơi này kỳ thật còn có thể nhìn đến Ngọc Hải Sơn. Tưởng Lệ Hành chỉ Yến Kinh Đông Phương. Ngay sau đó nhẹ ngữ. Ngươi xem bên kia, chính là Ngọc Hải Sơn phương hướng. Ngoặc kép, hết chương.